Kiếp Thiên Vận, chương 576, Thuận Gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơin 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nha, còn nhiều thêm hai đám tay nha. Nghe thuộc hạ những cái đó người nói Thanh Bình nhà nhị tiểu tử dưỡng quỷ, vốn còn tới cảm thấy hoang đường, nhưng bây giờ vừa nhìn, thật sự chính là... Hiện tại chúng ta nho môn xuống dốc sao, liền quỷ đạo loại này nhận không ra người đồ vật đều có tử đệ đi sửa, cũng tốt, hôm nay ta liền vì hạ gia uốn nắn hạ ngươi thái độ, người là muốn dạy dỗ một bẩn quỷ cũng không cần lưu lại, ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt sạch sẽ, để ngươi trở thành thuần túy người hạ gia. Hạ Văn Đình quét một đám gia quỷ, trong mắt hàn quang thoáng hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta khẽ cắn môi, mà cái khác gia quỷ càng là vô cùng phẫn nộ, tất cả đều dựa theo trước kia bố trí trận doanh bắt đầu bố phòng. Đây là ngươi tự tìm, ta nói xong, nhìn thoáng qua Hạ Thương Vân cũng có chút hăng hái nhìn ta một chút còn có ý vô ý lộ ra một mặt cười lạnh. Ta biết gia hỏa này dùng mượn đao giết người độc kế cũng không biết hắn cùng Hạ Văn Đình quan hệ thế nào. Thế mà như vậy hãm hại mình biểu ca, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, ai biết không biết, hôm nay ngươi tiểu tử chỉ sợ phải xui xẻo, Hạ Thanh Bình nhưng về không được như vậy nhanh, hắn đêm nay liên tục họp sách hẳn là sẽ mệt chết, ta làm hắn biểu ca, liền thay hắn giáo huấn ngươi một chút đi, miễn cho về sau ngoại nhân nói ta Hạ gia không biết cấp bậc lễ nghĩa. Hạ Văn Đình liên tục nói chính mình so Hạ Thanh Bình đại, có thể thấy được vẫn luôn liền không thế nào yêu thích chủ gia Hạ Thanh Bình. Huyết y, ta phất tay thả ra huyết y, mấy cái gia quỷ toàn thân đều bạo phát ra hồng quang, ngoại trừ khôi phục thực lực đến đỉnh phong trạng thái, liền vết thương nhỏ đều hoàn toàn mất hết vết tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái gia quỷ nhao nhao tản ra, ta cũng bắt đầu dùng trưởng môn kim kiếm chuẩn bị thi hoạt sát kiếm pháp. Tích quân cánh nhỏ cùng ong mật đồng dạng ong ong vỗ cánh, bay lên không trung sau. Hai tay đẩy, đếm mãi không hết lông vũ liền bay thấp xuống tới, trực tiếp liền đâm về Hạ Văn Đình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Hàn đóng giữ tại chỗ, nhưng vẫn luôn không ngừng niệm lên chú ngữ, mà rất nhanh, hắn toàn thân áo giáp cũng bỗng nhiên tăng vọt lốp ba lốp bóp, hồn thể tiếng nổ tung xuất hiện, làm hắn thân thể đột nhiên làm lớn ra hơn hai lần, bên hông kia đỉnh khôi mạo cho hắn bộ mang trên đầu toàn thân đều bao trùm tại áo giáp bên trong. Tại Tích Quân thời điểm tiến công, hắn phụ trách đệm ở đằng sau, mà lông vũ thi triển hoàn tất, hắn đồng dạng bắt đầu công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Tiểu Miêu đang xúc thế chuẩn bị, lần này nàng ấp ủ chiêu số ta tại Nam Tiên kiếm phái thời điểm gặp qua, ra tay chính là vô số lôi cấp bách, uy lực mạnh mẽ chi cực. Tống Nguyễn Nghi không có ý định lại che giấu tuyệt chiêu, hai tay giơ cao khỏi ngày, bầu trời lập tức tái nhợt, xanh thẳm từng đạo quỷ dị quang mang như trăm kiếm huyền não, tùy thời có thể thả ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Văn Đình thân ảnh không ngừng lấp lóe, nhanh chóng tránh né Tích Quân lông vũ. Còn muốn tránh đi cái khác gia quỷ công kích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà liền tại hắn né tránh thời điểm, hắc mao hống toàn thân áo giáp sáng lên về sau, nháy mắt bên trong xuất hiện ở Hạ Văn Đình bên người, lúc này ta nhìn thấy nó toàn thân lông tóc tạc khởi, đã bạo phát ra toàn bộ lực lượng, mà đầu bên trên thế mà quỷ dị sinh ra hai cái sừng đến, ta giật nảy mình, nó này còn tính là cậu A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hống hống hống hống, hắc mao hống cùng hống một tiếng, như là lôi quang ngưng tụ, đánh tới Hạ Văn Đình. Hạ Văn Đình đã sớm chuẩn bị, một chương lá bùa ném ra, một đoàn mây liền cùng bọt biển đồng dạng xuất hiện tại bên cạnh, hắc mao hống trên đầu rác chống đỡ một chút, màu vàng quang mang chói mắt một chút, mà đoàn kia mây trắng lại cho đính đến tan thành mây khói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta có thể nhìn ra, đám mây hẳn là mang theo phòng hộ tác dụng, nhưng hắc mao hống đầu bên trên rác có chút thần bí, giống như có thứ gì đặc thù tác dụng, thế mà vừa chạm vào bính đám mây liền đem nó làm không có. Hạ Văn Đình lấy làm kinh hãi, bất quá hắn thân pháp rất nhanh, một chút liền né tránh, xuất hiện tại chỗ rất xa về sau, tay hắn ấn liền đánh, tiếp tục thứ hai bộ pháp thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tích Quân đuổi theo, mà Lưu Tiểu Miêu kiếm pháp cũng chuẩn bị xong, chỉ cần kiềm chế lại đối phương, lập tức liền có thể đem này chém giết. Tống Uyển Nghi đúng lúc nhìn thoáng qua Lưu Tiểu Miêu, mà Lưu Tiểu Miêu phảng phất đã sớm cùng nàng có ăn ý, nhẹ gật đầu về sau, trường kiếm lập tức liền sinh ra sét đánh tiếng sấm nổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng kiếm phong thần, Tống Uyển Nghi khẽ quát một tiếng, hai tay hướng xuống nhấn một cái, từng đạo màu lam băng tiễn từ trên trời đập xuống, phía trên đều kết nối lấy tảng băng lưới, gắt gao đuổi theo Hạ Văn Đình không thả, phanh phanh phanh liên tục tiếng vang về sau, trực tiếp đem không thể trốn đi đâu được Hạ Văn Đình cho vây khốn. Hạ Văn Đình lập tức bắt đầu nôn nóng, lấy ra mấy chương hồng phù cấp tốc niệm chú chuẩn bị phá giải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngẩng đầu thừa gió sớm, vận kiếm có thần uy thiên nhất đạo. Ngự kiếm theo gió, niệm xong chú ngữ ta ném ra một chương hồng phù phi thiên, phảng phất đem thân ảnh của ta cũng xả đi ra ngoài. Ta thừa cơ sử dụng khởi kiếm pháp mà đầu bên trên hồng phù cũng tạo thành năng lượng thể cấp tốc xoay tròn một hồi, liền biến thành ta hình ảnh, ngự kiếm bay kích Hạ Văn Đình. Một bên Hạ Thương Vân nhăn nhăn lông mày, tự hồ cũng chưa từng thấy qua bực này ảo diệu kiếm pháp, sợ chính hồ nghi ta cái nào học trộm đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở ta niệm chú thời điểm, cùng Tống Uyển Nghi có thể xưng hào tỉ muội, lại là hào cộng tác Liêu Tiểu Miêu cũng đi theo ra chiêu, nàng ngưng tụ chiêu số bỏ ra thời gian rất lâu, lôi quang trong chớp mắt liền bạo phát ra, ầm ầm tiếng vang chấn động đến lỗ tai ta đều kém chút toát ra máu. Lốp bốp hồ quang điện đem đêm tối chiếu lên cùng ban ngày đồng dạng, Hạ Văn Đình mặt bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn thật đúng là không nghĩ tới chính mình thế mà cho đánh chói chân chói tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng phù bay ra về sau, cự đại hỏa điều theo trên người cuồng khiếu mà ra, bay nhảy cánh khổng lồ, đè vào phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lôi quang trực tiếp đập vào hỏa điều trên người, chấn động đến mặt đất cũng lung lay hạ, hỏa điều trực tiếp cho oanh thành cạn bã, mà Tống Uyển Nghi băng kiếm phong thần cũng cho oanh mở, bất quá chỉ là này đứng không bên trong, Hạ Văn Đình siêu một chút liền chạy cởi ra tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn Lưu Tiểu Miêu Tống Uyển Nghi chiêu số lần lượt biến mất, lại nhìn ta huyễn ảnh ngự kiếm theo gió đi theo lôi quang lướt qua, sau đó biến mất không thấy gì nữa, Hạ Văn Đình không khỏi cười lạnh. Ha ha, không gì hơn cái này. Thật sao, tay ta thắc hai ngón tay, nhanh chóng hướng Hạ Văn Đình trên người nhất chỉ, một sát na, nguyên bản đã biến mất ngự kiếm theo gió lần nữa xuất hiện. Cầm kiếm quay đầu mà đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ảo ảnh kia kiếm quang lăng lệ, lần nữa lướt qua lúc Hạ Văn Đình đã sợ đến mồ hôi lạnh đều xông ra, nhanh lên tránh né đứng lên, nhưng mà đúng là hắn chỉ chốc lát phân thần, vụt một tiếng, hắn liền cho chém chúng. Cánh tay máu phun tới, Hạ Văn Đình ánh mắt ác độc, một cái ngộ đạo kỳ cho một đám quỷ vương hòa nhập đạo kỳ vây công hạ thế mà chịu không lớn không nhỏ tổn thương, này bao nhiêu đả kích lòng tự tôn của hắn, khiến cho hắn như vậy nho môn tông sư cũng nhịn không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử hài tử, ngươi đây là tại muốn chết, hôm nay ta liền thành toàn ngươi, đem ngươi chơi chết bị. Hạ Văn Đình gầm thét đứng lên, xoẹt một chút liền xé toang quần áo trên người cột vào trên vết thương. Này cử động vốn là chính xác nhưng mà vết thương sợ là rất sâu, máu không ngừng xuất hiện, hơn nữa toát ra quỹ tích rất đáng sợ. Hạ Văn Đình cả kinh vội vàng ném đi vết thương dây băng, nhìn hướng về phía bốc lên máu địa phương, này vừa nhìn cánh tay tổn thương xung quanh giờ phút này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khô héo, mà u ám năng lượng còn không ngừng thôn phệ cánh tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là giết người kiếm, nhanh chém đứt, cân chim xiên gánh, thấy Hạ Văn Đình còn tại sững sờ, Hạ Thương Vân hét lớn một tiếng, nhặt lên chính mình con trai Hạ Hạo Phi trong tay nho kiếm, cấp tốc chạy qua tay nâng kiếm lạc trực tiếp đem Hạ Văn Đình tay cho chém đứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng tay rơi xuống đất rất nhanh liền bắt đầu cháy rừng rực. Còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, Hạ Văn Đình kêu thảm một tiếng, đau đến mồ hôi đều xông ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Danh con, thật độc ác kiếm pháp, là cửu kiếm hoạt sát hội a, không cần ẩn nấp cái gì thiên nhất đạo. Người chính là tà giáo cửu kiếm hoạt sát hội, Hạ Thương Vân giận dữ, trong tay kiếm chỉ vào ta, lại nói. Hôm nay cũng đừng trách ta, hoặc là ngoan ngoãn đầu hàng, hoặc là ta liền để ngươi đầu hàng. Khiếu phong kích trường lâm, thiên điều khúc nhóm minh, cửu đỉnh nho đạo thiên điều rít gào hành. Hạ Thương Vân trường kiếm lắc một cái, một chương hồng phù liền không biết lúc nào xuất hiện tại trên mũi kiếm, ngay sau đó phía sau hai cánh chấn khởi, một đầu thoạt nhìn sống sờ sờ phượng hoàng xuất hiện tại phía sau, bay nhảy vỗ cánh đem không khí chung quanh đều dương lên, gần đây phảng phất lâm vào trong sương mù thấy không rõ hoàn cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ta cũng nhanh lên tụng hát lên chú văn đến, mà Giang Hàn lập tức đứng tại ta cùng trước chuẩn bị dùng thân thể ngăn cản này mãnh liệt một kích tích quân thì bay lên không trung mở ra miệng rộng, một viên áp xúc qua năng lượng hạch đánh cùng phun mà ra tạc hướng về phía con hỏa điểu kia. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa điểu cho tích quân năng lượng màu đỏ đánh chúng, chỉ là chấn một cái, sau đó liền tiếp tục bay lượn xông về ta. Chấm, Giang Hàn không có chút nào do dự nâng thuẫn công kích, chỉ nghe được một tiếng phượng rít gào, con hỏa điểu kia lại như sống đồng dạng, cánh chấn động liền đem Giang Hàn quét bay ra ngoài, mà hỏa điểu này cũng không có trực tiếp nổ tung, mà là lại xông về ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi bộ, ta xem tình huống không đúng, cho nên phi bộ liền trực tiếp chạy ra, xem ra Hạ Thương Vân chiêu số có điểm đặc biệt cùng đừng người Hạ gia thi triển không giống nhau, là cái cường địch. Hừ, trốn được a, Văn Đình ca, ngươi còn có thể hay không động? Hai người chúng ta cùng nhau đem hắn bắt lại nói. Vẫn là nói ngươi tay, liền nguyện ý như vậy cho hắn phế đi. Hạ Thương Vân giật dây đứng lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Vân, ngươi thật là ác độc, ta tay nói chém liền chém. Có phải hay không quá phận một chút? Hạ Văn Đình nghiến răng nghiến lợi, hiện tại hắn cũng biết chính mình cho biểu đệ lợi dụng, chỉ xem hắn hạ kiếm thủ pháp liền không giống như là chú ý chính mình chết sống. Một cái ngộ đạo kỳ ta còn có thể thắng hiểm, hai cái ngộ đạo kỳ ta là đào mệnh đều ngại chân ngắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là một cái phi bộ, ta lại bay ra 200 mét, sờ một cái hồn úng, quỷ tướng lần nữa về tới ta hồn úng bên trong, đang chuẩn bị đào vong, nhưng một hồi quá mức cảm thấy lập tức lạnh một nửa, Tử Y còn tại cửa biệt thự ngốc ngốc quan chiến đâu. Còn buồn ngủ Tử Y ngơ ngác nhìn ta chạy xa, còn nhìn về phía hai cái ngộ đạo kỳ tu sĩ, rất là dáng vẻ vô tội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Nhất Thiên, chạy đi ta xem ngươi dám lại chạy, ta bóp chết này tiểu nữ hoa. Hạ Văn Đình khí đến kêu la như sấm, cũng không lo được chính mình cái gì thân phận, dậm chân đi qua liền muốn niết Tử Y cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.